Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 717, C717, 100 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự rất coi trọng ta đấy. Trần Mộc lắc đầu cười nói. Hắn có thể cảm nhận được rằng con quái vật mạnh mẽ được thả ra không phải là thứ hắn có thể đối phó vào lúc này. Hắn mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng trước sự trấn áp cảnh giới tuyệt đối, dù hắn có thêm bao nhiêu thủ đoạn cũng khó có thể sử dụng. Ta đương nhiên biết ngươi hiện tại không thể đánh lại hắn. Nhân vật lão tổ của Thiên Ma cung đó, dù sao cũng là cường giả hàng đầu xưng bá Nam Châu giới. E là có cho ngươi thêm 100 năm nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Người phụ nữ váy xanh trầm giọng nói. 100 năm, Trần Mộc cười nói. Câu này của ngươi hình như nói ta có chút yếu đuối. Nếu không thì sao? Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ mặc váy xanh khẽ chớp. Lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Thần tàng cảnh cấp 5, với thực lực như vậy, cô ta có thể giết rất nhiều người chỉ bằng một tay. Sao cũng được, người vui là được. Trần Mộc lắc đầu, lười giải thích, chỉ là một con kiến của cửu khiếu thi ma tộc. Hắn thậm chí không có tư cách tiến vào sinh mệnh cấm khu. Nhân vật như vậy chỉ có thể thống trị ở hạ giới này mà thôi. Muốn vượt qua hắn, hà tất cần 100 năm, chỉ 2-3 năm là đủ rồi. Tuy nhiên, hắn lại quá lười biếng để tranh luận với đối phương. Nếu ngươi đã biết ta không thể làm được, vậy thì vì sao còn tìm ta? Trần Mộc hỏi, người phụ nữ mặc váy xanh cười thần bí nói. Với thực lực hiện tại của ngươi, đương nhiên không thể làm được. Nhưng ta có cách để trong một thời gian ngắn khiến thực lực của ngươi tăng lên nhanh chóng. Trên mặt Trần Mộc lộ ra vẻ kinh ngạc, người phụ nữ mặc váy xanh tiếp tục nói. Từ Thương Lâm đã bị mắc kẹt trong Hoang Hỏa Tứ Huyền Trận 5.000 năm. Chịu đựng sự thiêu đốt và dày vò của Hoang Hỏa 5.000 năm. Thực lực hiện tại của hắn ta không bằng 1/10 thực lực lúc đỉnh cao. Theo ước tính của ta, cùng lắm cũng chỉ ở vạn pháp cảnh đỉnh cao. Chính là thời điểm tốt nhất để giết hắn ta. Nếu bỏ lỡ, đợi đến khi hắn bình phục toàn bộ vết thương, muốn giết hắn ta sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Trần Mộc cau mày, thấp giọng nói, cho dù là như vậy, vạn pháp cảnh đỉnh cao cũng không dễ đối phó như vậy. Người phụ nữ mặc váy xanh khẽ mỉm cười, sau đó chỉ ngón tay ngọc vào thi thể ở trung tâm núi lửa. Hoang Vô Thần tiền bối, trước khi chết đã để lại một kế hoạch dự phòng. Thi thể này chính là thủ đoạn của ông ta. Hoàng Vô Thần lúc còn sống đã tu luyện một bí thuật, Phần Thiên Tiểu Linh Thuật. Loại bí pháp này có một ưu điểm, là trước khi ngồi xuống, chỉ cần tìm được một nơi có hỏa diệm mạnh nhất, nguồn hỏa diệm sẽ không ngừng truyền vào thân thể. Thân thể không rời lửa, linh lực một đời của hắn có thể bảo ôn hoàn hảo cả đời không thể tiêu tan. Nghe được lời này, trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng trách cơ thể này dù bị đặt trong biển lửa vẫn bất diệt. Trên thế giới có rất nhiều bí thuật, hơn nữa sức mạnh thần bí tiềm ẩn không thể xem thường. Trần Mộc không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của đối phương. Chỉ cần linh lực trong thi thể này bị cưỡng ép truyền vào cơ thể ngươi thông qua nghi thức quán đỉnh, linh lực của ngươi sẽ tăng vọt, người phụ nữ mặc váy xanh nói. Cách chương